Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, Sa Mạc Ma Khí, tác giả, Phượng Si, này sao có thể hành, vào nhầm người yêu tộc nơi dừng chân đã là chúng ta không đúng rồi, chúng ta lập tức rời đi là được, Tần Cung liên tục xua tay, cự tuyệt yêu vương hảo ý, yêu vương Tinh Tinh thấy vậy. Cũng không bắt buộc, lập tức sai người đình chỉ lục trong rừng rậm vòng tròn mảnh đất vận hành. Rồi sau đó tự mình đưa Tần Cung đi ra cấm, tiến vào đến lục rừng rậm bên trong. Thực mau, hai người liền tìm được rồi Hoa Lý cùng khu. Lúc sau, bốn người lại cùng Tần Anh hội hợp. Tần Cung đem 4.000 tần gia quân trực tiếp thu vào nhẫn không gian bên trong. Cũng hướng yêu vương Tinh Tinh cáo từ. Ha ha ha. Chí Tôn Vương, thật không hy vọng ngươi nhanh như vậy liền rời đi. Bất quá thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Tin tưởng về sau ở trên đại lục chúng ta còn hội kiến mặt. Yêu Vương Tinh Tinh hướng về Tần Cung. Chờ Tứ Vương cáo từ lúc sau. Trực tiếp phản hồi tới rồi lục rừng rậm bên trong. Sư phụ, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Hoa Lý lập tức thấu tiến lên đây. Mở miệng hỏi. Nhìn đến Hoa Lý cùng khu này hai cái lưu manh, Tần Cung liền nghĩ tới hai tên gia hỏa ở yêu tộc trước mặt so thí bộ dáng. Nhất thời giận sôi máu, thân hình chợt lóe, vòng quanh lục rừng rậm, hướng về hồng hoang tây bắc phương bay đi. Sư phụ, ngươi chờ một chút, yêu vương làm ta đem này mấy cái nhẫn không gian giao cho ngươi. Hoa Lý lập tức đuổi theo, lớn tiếng kêu lên. Tần Cung toàn thân cứng lại, giơ tay đem Hoa Lý trong tay nhẫn không gian nhiếp qua đi. Hồn lực vừa động, sắc mặt chính là biến đổi. Này mấy cái nhẫn không gian toàn bộ đều là cao cấp hóa. Bên trong không gian vô hạn, mà mỗi cái nhẫn không gian đều chứa đầy huyền thạch. Liền này số lượng tới nói, căn bản là vô pháp đếm hết. Tần Cung trong lòng thật dài mà thở dài một tiếng. Tùy tay đem này đó huyền thạch đạo nhập tới rồi chính mình sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong. Đi, dù sao chính mình nhẫn không gian trung linh khí đã thập phần thiếu thốn. Này đó huyền thạch đủ khả năng lệnh sinh mệnh không gian giới chỉ trung huyền khí đạt tới một cái. Đáng sợ trình độ, 4.000 tần gia quân nếu không thể ở yêu tộc lục trong rừng rậm tu luyện. Này cũng coi như là cho bọn hắn một lần phúc trạch đi. Lúc sau. Tần Cung dẫn theo cái khác 3 người lang thang không có mục tiêu về phía hồng hoang sơn mạch Tây. Bắc phương hướng thâm nhập, không ngừng tìm kiếm lục vân rơi xuống. Ước chừng phi hành ra 2.000 dặm hơn lộ trình lúc sau. Tần Cung sắc mặt chính là vừa động. Hắn thế nhưng phát hiện lục vân đi ngang qua nơi này đã từng lưu lại mỏng manh hơi thở. Tuy rằng này ti vong linh hơi thở đã thực yếu đi. Cơ hồ vi không thể tra. Hẳn là thời gian không ngắn. Bất quá, lấy Tần Cung cùng Lục Vân chủ tớ quan hệ. Hắn vẫn là đem này ti hơi thở phát hiện ra tới. Vì thế, Tần Cung tìm này ti hơi thở thay đổi phi hành phương hướng. Hướng về Hồng Hoang Sơn Mạch phương Bắc thâm nhập mà đi. Lục Vân tựa hồ ở Hồng Hoang Sơn Mạch trung bị lạc phương hướng giống nhau. Không ngừng biến ảo phương hướng. Hoặc là ở Hồng Hoang Sơn Mạch trung vòng quanh. Du tẩu ở mãnh thú cùng man thú hoành hành khu vực nội. Bất quá, nó đại thể phương hướng vẫn là hướng bắc phi hành. Vì thế Tần Cung đám người ở tận khả năng không quấy rầy cường đại mãnh thú cùng man thú dưới tình. Huống, hướng về Hồng Hoang Sơn Mạch càng sâu chỗ thâm nhập, càng về phía trước đi. Hồng Hoang Sơn Mạch trung hung lệ chi khí càng dày đặc. Mà mãnh thú cùng man thú cấp bậc cũng càng cường đại. Nếu không phải bởi vì rốt cuộc tìm được rồi Lục Vân hành động phương hướng nói. Liền tính Tần Cung đều không nghĩ lại thâm nhập về phía trước. Thực mau, lại là một đạo mãnh thú cùng man thú chân không mảnh đất bị Tần Cung đám người phát hiện ra tới. Này mãnh thú man thú ẩn nấp thông đạo tự nam mà bắc. Vẫn luôn thông hướng hồng hoang sơn mạch càng sâu chỗ. Liền giống như phía trước phát hiện thông hướng yêu tộc nơi rừng chân lục rừng rậm kia nói thông. Đạo giống nhau, không cần tưởng, như vậy mãnh thú cùng man thú chân không thông đạo, nhất định là nhân vi sáng lập ra tới. liền giống như hồng hoang lộ giống nhau. Mà Lục Vân lưu lại hơi thở cũng theo này thông đạo hướng về hồng hoang sơn mạch cực bắc phương hướng mà đi. Tần Cung đám người nhanh hơn tốc độ, một đường hướng về hồng hoang sơn mạch phương bắc bay đi. Trước sau trải qua gần 4-5 ngày thời gian, Tần Cung đám người thế nhưng một đầu chạy ra khỏi hung lệ hồng hoang sơn mạch, chỗ thân với một mảnh vô biên vô hạn đại sa mạc bên trong. Đại trên sa mạc cuồng phong giống giận, cự thạch đầy đất loạn lan, hướng về phương bắc sa mạc chỗ sâu trong nhìn lại, khắp sa mạc địa thế dần dần xuống phía dưới mà đi. Hơn nữa càng hướng bắc phương, không trung càng ám, thị lực có thể đạt được cực bắc chỗ. Trong thiên địa đã đen như mực một mảnh, phảng phất nơi đó đã thâm nhập tới rồi ngầm giống nhau. Tới rồi, Tần Cung chờ 4 người dừng thân tới. Đối mặt như vậy khủng bố cảnh tượng, bọn họ bắt đầu do dự mà muốn hay không tiếp tục về phía trước. Nhưng Lục Vân lưu lại hơi thở rõ ràng chính là hướng về cái kia phương hướng mà đi. Nếu không tiếp tục tìm kiếm đi xuống, mọi người cũng chỉ có thể đến nơi đây đường cũ quay trở về. Lúc này, Hoa Lý cùng Khu ánh mắt hướng về Tần Cung nhìn lại đây. Mà Tần Cung trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu lúc sau, Tần Cung mới thân hình chớp động, trực tiếp hướng về phương bắc thâm nhập mà đi. 4 người một đường về phía trước bay nhanh mà đi. Càng hướng bắc phi hành, địa thế càng thấp, ánh sáng cũng càng tối tăm. Không trung phảng phất đều thấp thấp mà đè ép xuống dưới. Trên bầu trời tối tăm một mảnh, mà đương 4 người quay đầu nhìn lại là lúc, sa mạc phía nam địa thế đã lên tới giữa không trung. Bất quá nơi đó ánh mặt trời chiếu khắp, lúc này, mọi người thật sự liền giống như ở hướng về đại địa chỗ sâu trong phi hành giống nhau. Tần Cung cũng không có dừng lại bước chân, vẫn như cũ hướng về phía trước phi hành mà đi. Dần dần 4 người đã hoàn toàn bị hắc ám sở cắn nuốt đi vào. Bất quá, lấy 4 người tu vi cường đại thị lực hoàn toàn có thể đạt tới đêm coi cùng ban ngày không có gì. Hai dạng khác biệt trình độ. Bởi vậy, hành động thượng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ở 4 người thâm nhập cực bắc ước có 3-4 ngàn dặm lúc sau, phía trước đột nhiên có ma khí bắt đầu khởi động lên. Ma khí tuy rằng không tính nồng đậm, nhưng đã trở thành này phiến đen nhánh thế giới chủ yếu tu luyện khí thể. 4 người lại lần nữa quay đầu lại hướng đường cũ nhìn lại. Phía sau địa thế đã hoàn toàn thăng lên trời cao, đem ánh sáng hoàn toàn ngăn cản ở bên ngoài. Khắp thế giới một mảnh đen nhánh. Tần Anh, nghe nói qua cái này địa phương sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Tần Anh liên tục lắc đầu, tỏ vẻ không có nghe nói qua. Mà Tần Cung cũng tìm Lục Vân lưu lại hơi thở một đường truy tung đi xuống. 4 người lại trong bóng đêm phi hành ước chừng ngàn dặm hơn bộ dáng. Đại địa bắt đầu trở nên bình thản lên. Cuồng phong cũng nhỏ không ít, mà ma khí cũng càng ngày càng nồng đậm. Bất quá, khắp đại địa vẫn như cũ là không có một ngọn cỏ đại sa mạc. Nơi nơi đều là đá vụn, mở mang đại địa không có nửa điểm sinh cơ. Mà không trung tựa hồ liền ở mấy người đỉnh đầu, giơ tay có thể với tới bộ dáng. Lúc này, Tần Cung thân hình thả chậm xuống dưới, tựa hồ có cái gì phát hiện. Quả nhiên, 4 người lại phi hành ước một nén hương thời gian. Chỉ thấy tại tiền phương đen như mực đại trên sa mạc, một tòa thật lớn lâu đài liền tọa lạc ở mọi người phía trước. Cổ xưa lâu đài trên không huyết sắc ma khí quay cuồng không thôi, thanh thế thập phần làm cho người ta sợ hãi. Mà lúc này, Lục Vân lưu lại hơi thở hướng tây vòng hành mà đi. Tần Cung mục tiêu là tìm kiếm Lục Vân, không nghĩ Vân quấy dày lâu đài chung khủng bố tồn tại. Bởi vậy, hắn cũng tìm Lục Vân lưu lại hơi thở xa xa mà vòng qua lâu đài, tiếp tục hướng về đen nhánh thế giới chỗ sâu trong thâm nhập mà đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.